Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, kiến thức không ít con rể. Tiểu Mai là một cái tùy tiện cô nương, một chút không nhan nhó, há mồm liền tìm một nhóm mượn cớ. Nói đơn giản một câu nói: các nàng chủ tớ không đi. Nhâm Nhất tất nhiên gật đầu đồng ý. Như thế cũng tốt, các ngươi đã nhà ở bất an như vậy toàn bộ, vậy thì an tâm ở lại là được. Nơi này cũng có nữ đệ tử khu sinh hoạt, chỉ bất quá một mực không phát huy được tác dụng. Chính an bài xong các ngươi vào ở, hắn mới nói xong, lỗ tai rất thính nghe được trong phòng truyền tới ván giường kẻo kẹt âm thanh. Đó là nhân ở phía trên xoay mình lúc mới có thể phát ra tới. Sắc mặt hắn thoáng cái thì trở nên vừa vội vừa thúc liều mạng lắc đầu. Không thể, không thể, nhị vị muôn ngàn lần không thể ở nơi này. Sẽ xảy ra chuyện, các ngươi hay lại là nhanh đi yêu cầu kia đại trưởng lão, để cho hắn cho các ngươi đổi nhau một cái trụ sở. Hắn người sư phụ kia nếu như phong ma đối hai vị cô nương hạ thủ, nhất định có thể giết chết. Các nàng cũng không giống như hắn, là một cái tháo hán tử, bị thô nhục hậu trải qua ở. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh, tâm lý lặng lẽ nhổ nước bọt nói: nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì yếu hại hai mạng người. Con rể vốn là đỏ thắm mặt quét một chút liền trắng, nàng cũng không mặt tiếp tục yêu cầu đi xuống, kéo Tiểu Mai sẽ phải rời khỏi. Lại nghe sau lưng truyền tới một rung trời tiếng ho khan. Ân khụ, càng sợ cái gì càng tới cái gì. Nhâm Nhất bất đắc dĩ tiến lên làm lễ ra mắt, lại bị Ngô Thế Huân đẩy ra. Mau tránh ra, chớ cản đường. Hai cái cô nương thấy hắn ngũ đại tam thô dáng vẻ, có chút sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, thầm hận chính mình càn rỡ. Trước khi tới không có làm xong môn học, cho tới bây giờ cưỡi hổ khó xuống. Ngô Thế Huân vây quanh hai người vòng vo một vòng, ồm ồm nói: hai người nhìn rất lạ mặt, là thăm người thân, cùng này xú tiểu tử có quan hệ gì? Nhâm Nhất vội vàng tiến lên chen miệng nói: khải bẩm sư phó, các nàng là ta bà con xa biểu muội, vừa vặn thuận đường tới xem một chút ta, bây giờ ta sẽ đưa các nàng rời đi. Hắn tự tay thì đi cướp đoạt Tiểu Mai trên tay bọc quần áo, lại bị Ngô Thế Huân ngăn cản. Vội cái gì, chỗ này của ta lại là không phải ổ sói, còn có thể ăn các nàng không được. Nhâm Nhất tâm lý oán thầm, có thể không phải là ổ sói, cũng chỉ hắn giống như một Diệp Tiểu Cường như thế, sinh mệnh lực ương ngạnh, Ngô Thế Huân cũng sẽ không quản hắn, mà là tận lực giọng ôn hòa nói: hai vị tiểu cô nương có thể tới nhìn thân thích, lại vừa gặp hết năm, làm sao có thể liền rời đi như thế, không thể thiếu ở cái ba, năm ngày, để cho ta lấy tận tình địa chủ. Con rể có chút do dự bất quyết. Tiểu Mai khẽ cắn răng, lôi kéo nàng ống tay áo, tỏ ý nàng vội vàng đáp ứng. Trong tay nàng xách hai cái đại bao phục, thật quá mệt mỏi, thật sự là không muốn đi trở về. Con rể có chút lúng túng nhìn một chút Nhâm Nhất, mới vừa rồi Nhâm Nhất nóng lòng muốn đem hai người bọn họ đưa đi thái độ, để cho nàng rất bị thương. Nàng chỉ là muốn tìm một che chở an toàn phương, lại không muốn làm xa cách, cắn răng nhưng là chậm chạp không tốt một chút đầu đáp ứng. Nhâm Nhất thở dài một tiếng, nhận lấy con rể tay đồ vật bên trong. Đi thôi, ngày hôm nay hết năm, nói cái gì cũng phải nhiệt nhiệt nháo nháo. Chờ chút, các ngươi có thể phải giúp ta nấu cơm. Đi lạc, không thành vấn đề, có ta làm đồ ăn đại sư ở, bảo đảm cho các ngươi ăn còn muốn ăn. Hận không thể đem đầu lưỡi nuốt. Tiểu Mai tràn đầy tự tin vừa nói, tài nấu ăn của nàng, nhưng là cùng Kiều Phủ một cái tài xế nơi đó học được. Nghe nói, tài xế lúc còn trẻ, từng làm qua ngự chủ, sẽ thái phẩm đặc biệt nhiều. Nàng những năm kia ngoại trừ chiếu cố chủ tử con rể ngoại, khác thời gian, cũng cầm đi học nấu cơm. Cho nên, đối phó một bàn cơm tất niên, đó chính là một đĩa đồ ăn. Quả nhiên, thu thập thỏa đáng sau, Tiểu Mai liền đem Nhâm Nhất từ phòng bếp bên trong đá ra ngoài. Dùng nàng nguyên thoại mà nói, quân tử tránh xa nhà bếp, Nhâm Nhất có thể nghe không hiểu như vậy Văn Châu Châu lời nói. Hắn nhạc thanh nhàn, cầm lên một cái chổi, liền bắt đầu dọn dẹp trong sân tiết đọng. Con rể ngượng ngùng cái gì cũng không làm, cũng cầm một chổi giúp Nhâm Nhất dọn dẹp. Đáng thương nàng từ nhỏ đã chưa từng làm sống, còn không có cây chổi sờ nhiệt, bàn tay cũng đã sưng đỏ chướng đau. Nàng hiếu kỳ nhìn một chút, phía trên đã dậy rồi một cái trong suốt ngâm nước. Nàng cắn răng, cũng không lên tiếng, dĩ nhiên đem việc làm xong. Lúc đó bàn tay kia bên trong phao đã đâm thủng rồi, chảy ra mang một ít máu đỏ thanh dịch, đau đớn để cho nàng thiếu chút nữa không khóc lên, nhưng cũng không dám ở trước mặt người biểu lộ. Nhâm Nhất là cái rất tự hạn chế nhân, làm xong việc rồi, liền ở một bên hướng về phía một cây đại thụ luyện khởi công tới. Mặc dù luyện thời gian không dài, nhưng là hắn phát giác chân mình bên trên khí lực một ngày so với một thiên mãnh. Thậm chí, bây giờ hắn có chút bất mãn với đấm đá cây cối. Muốn đổi một chút đá như vậy, nhưng là bị Ngô Thế Huân cho lời nói cự tuyệt. Nói hắn mơ tưởng xa vời, một hơi thở liền muốn ăn thành cái mập mạp. Trừ phi hắn có thể một cước đá gãy chậu nước rửa mặt to lớn thụ. Nếu không, đời này cũng phải thanh thản ổn định luyện giỏi kiến thức cơ bản. Nhâm Nhất không ngừng đấm đá, đem động tác là như thế khô khan. Nhìn đến một bên con rể không nhịn được kêu ngừng. Nhâm đại ca, người chân này pháp rất lợi hại. Chỉ là, không có khác chiêu thức phối hợp, có thể hay không lộ ra quá thừ ra. Địch nhân cũng sẽ không đứng bất động, chờ ngươi tới đá. Hơn nữa, nếu như người khác tới đánh hắn, hắn muốn dựa vào cái gì đi né tránh. Còn là nói, giống như căn mộc đầu như thế, cùng đối phương cứng đối cứng, đây cũng quá không đáng tin cậy. Mặc dù nàng là nhất giới nữ lưu hạng người, thậm chí cũng chưa từng luyện công, nhưng là từ nhỏ nghe thấy mục đích nhuộm, lại nhận biết tu hành giới cao nhân Vũ Chân Nhân, nhãn lực này tinh thần sức lực, nhưng là so với võ giả bình thường còn muốn cao hơn một cái phạm vi. Nhâm Nhất cũng biết rõ mình cái bộ dáng này có chút ngốc. Lam Linh không chỉ một lần ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới. Nói cái gì hắn người sư phó này chính là một phế vật chung phế vật. Căn bản không xứng vi sư. Để cho hắn không muốn lại đi lãng phí sức lực. Nhâm Nhất chỉ là yên lặng nghe. Không nói một lời. Hắn có thể làm sao? Gặp Ngô Thế Huân như vậy sư phó. Hắn đã xử xuất chính mình cả người năng lượng. Cái này với hắn là tốt nhất đường ra. Chỉ bất quá, tùy thời cũng phải để mình bị đánh chết. Trừ cái này cái, hắn thật sự là không nghĩ ra được. Mình còn có thể bái ai vi sư? Con rể tự hồ không nhanh không chậm, hò nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Các ngươi cũng đi vào luyện công lỗi lầm. Luyện võ ngoại trừ cường thân kiện thể, để cho thân thể trở nên cường đại đồng thời, phối hợp tu hành gảy tay đồng thời lời nói. Nghe nói có thể chân đá tinh thần, tay nâng nhật nguyệt, biến thành một cái cường đại nhân. Thốt ra lời này, Nhâm Nhất lập tức nghe nhiệt huyết sôi trào. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chén trà, hắn mới tỉnh táo lại. Phản hỏi Kiều cô nương, người đã biết nhiều như vậy, tại sao chính mình lại? Nàng so với Nhâm Nhất bái kiến những thứ kia nhà giàu thiên kim mà nói, còn phải hiển đến mức dị thường nuông chiều. Thân Kiều KELLY gạch nối TRUYENCV.com thịt mềm dịch ngã xuống cái loại này. Một viên đại thụ ngăn ở giữa đường, vẫn chưa tới bên hông hắn cao. Nàng lại không bò lên nổi, đi hai bước đường liền thở hồng hộc, la hét cần nghỉ ngơi. Thật tốt mặt đường, đi đi, bẹp một chút té lăn trên đất. Lúc này, lại biểu hiện giống như một đại sư cấp phía sau màn hắc thủ. Một phen, đem Nhâm Nhất nói sửng sốt một chút. Nhưng mà sự thực là, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, là có thể đem nàng đâm thua. Cái này lại tính là gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.